Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 60, khắc tinh của bệnh kén ăn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Giang Chi vẫn ngủ thẳng một giấc rồi tự tỉnh. Anh còn chưa mở mắt đã cảm giác được người nằm bên cạnh. Một cánh tay thời nghiêu còn bị anh coi là gối ôm suốt cả đêm. Em tỉnh rồi, em còn muốn ngủ thêm lát nữa không? Thời nghiêu nghiêng đầu. Vừa lúc đối diện tầm mắt của Giang Chi, Giang đầu tóc bù xù Chi vội buông tay ra. Tay anh không sao chứ? Cánh tay rắn chắc ấm áp của thời nghiêu bị anh đè cả đêm. Dù sao hai người cũng đã ngủ chung giường cả đêm. Gối thì cũng đã lỡ gối rồi. Không sao, Giang Chi dụi dụi mắt nói. Trời đã sáng rồi ư, anh nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Thời nghiêu nằm bên trả lời anh. Ừ, trời sáng rồi. Nhưng mà còn đang mưa. Sau khi mưa dầm liên miên, khí trời cũng càng lúc càng lạnh. Hôm nay không làm gì. Ngủ thêm lát nữa nhé. Thời nghiêu thấy anh còn buồn ngủ. Bộ dáng mơ mơ màng màng. Trong lòng vừa động hắn liền nghiêng người xoay mặt đối diện Giang Chi. Duỗi tay nhẹ nhàng ôm anh. Ngủ đi. Giang Chi bị ôm đột ngột cũng giơ tay đầu hàng. Cười ha ha hai tiếng. Cũng duỗi tay qua ôm eo thời nghiêu. Cùng ngủ nướng thôi. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng to. Tí ta tí tách, từng cơn gió luồn vào cũng mang theo khí trời lạnh buốt. Hai người cuộn mình trong chăn. Cả người ấm áp, lại thời tiết cùng bầu không khí thế này thích hợp để ngủ nướng nhất. Sau khi thời nghiêu ở bên Giang Chi đã hoàn toàn chuyển hóa thói quen sinh hoạt của mình dựa theo Giang Chi. Hắn cảm thụ được cơ thể Giang Chi dưới cánh tay bắt đầu vững vàng phập phồng. Biết anh đã ngủ lại rồi. Dường như cũng bị Giang Chi ảnh hưởng. Thời nghiêu nhắm mắt lại. Chốc lát sau cũng chìm vào giấc ngủ. Không biết sau bao lâu. Cuối cùng Giang Chi cũng tỉnh giấc. Anh ngạc nhiên phát hiện. Thời nghiêu thế mà vẫn còn đang say ngủ. Bởi vì bị hắn ôm. Giang Chi chỉ có thể duy trì tư thế nằm nghiêng. Ngắm gương mặt đang ngủ của thời nghiêu. Ngày thường không ngắm hắn ở khoảng cách gần như vậy. Hiện tại nhìn kỹ, Giang Chi không thể không thừa nhận. Mặt thời nghiêu đẹp hơn mặt mình rất nhiều. Bản thân anh ít phơi nắng. Da thịt trắng trắng mềm mềm. Thời nghiêu thì không trắng nõn như anh. Có chút rám nắng do ánh mặt trời. Nhưng chất da của hắn rất tốt. Môi thời nghiêu rất gợi cảm. Là gu của đa số người. Môi còn rất mềm, mặt già của Giang Chi đỏ lên. Thời nghiêu khi ngủ hoàn toàn không có tính công kích. Đôi mắt thanh lãnh u trầm không mở. Cặp lông mi dày hơi cong đang nhắm lại làm hắn có chút đáng yêu. Giang Chi ngửi mùi thơm dễ chịu trên người hắn. Không đành lòng kêu hắn dậy. Giang Chi còn mãi nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông của mình. Đột nhiên thời nghiêu mở bừng hai mắt. Nhìn thẳng Giang Chi, thời nghiêu cúi đầu. Ghé sát tới mi tâm anh hôn hôn. Ngủ đã rồi. Hai người dề dà rời giường đi ra ngoài. Phát hiện A Mao đã biến về hình dạng bé mèo cam nhỏ. Ra vẻ thê lương ngồi xổm trên mặt bàn cạnh cửa sổ. Chỉ để lại bóng lưng lông bông xù cho hai người. Giang Chi chột dạ. Đi qua vuốt ve A Mao một chập. A Mao, chưa làm cơm hộp siêu ngon cho cưng nhé. Cái mông thịt béo múp của A Mao bị chạm vào. Nó tức giận giống. Đã buổi chiều rồi. Thời nghiêu thấy vậy cũng đi tới. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. A Mao lập tức ngoan ngoãn không dám hé răng. Thời nghiêu, anh chơi với A Mao nhé. Em đi đến trung tâm mua sắn vị diện mua ít nguyên liệu nấu ăn rồi về ngay. Giang Chi thấy A Mao cọ cọ thời nghiêu. Yên tâm thở ra một hơi. Được, bọn anh ở nhà chờ em. Sau cơn mưa. Ngoài sân vừa ướt lạnh vừa lầy lội. Thời nghiêu nhân dịp Giang Chi đi mua nguyên liệu. Ôm A Mao ra ngoài. Dùng thuật pháp dọn sạch nước ngoài sân. Chỉ để lại khí trời ẩm ướt. Trên mặt đất cũng chỉ có hơi ẩm ẩm mà thôi. Giang Chi không chỉ định mua đồ làm đồ ăn ngon cho A Mao. Anh còn định làm mỹ thực cho. Về nhà dưỡng nhãi con. Hỗ trợ chữa trị bệnh kén ăn của các bé cưng. Anh đã xem tin nhắn thông tin chi tiết của về nhà dưỡng nhãi con. Phát hiện trên tinh cầu Lai Sa thế mà khống chế đồ ăn rất nghiêm ngặt về mặt nguyên liệu phối hợp cùng liều lượng. Sau đó, đầu bếp, sẽ thiết lập nhiệt độ, thời gian, v chờ thức ăn chín. Anh nhiều ít có thể đoán được nguyên nhân các bé cưng nhỏ lại mắc bệnh kén ăn. Màu sắc diễm lệ, hương thơm nức mũi, mùi vị thức ăn nhẹ nhàng ấm nóng. Đa số vị diện cao đẳng sẽ không tốn quá nhiều tâm tư chú ý đến những phương diện này. Người trưởng thành theo đuổi hiệu suất công việc cao, mà những bé động vật nhỏ sinh hồn nhiên non nớt cùng các thanh thiếu niên lại dễ bị đồ ăn mỹ vị đầy đủ sắc hương vị hấp dẫn. Giang Chi mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đủ màu tươi mới quay về. Một mình anh chuẩn bị không xuề. Thời Nghiêu liền đi tới giúp anh rửa rau. Lúc này Giang Chi mới mở phòng livestream lên chuẩn bị livestream. Chào mọi người. Hôm nay tôi chuẩn bị làm bento. Cơm hộp. Những bạn nhỏ không thích ăn cơm có thể cấu thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Kỳ thật, việc thích ăn những món ăn ngon là liều thuốc tốt nhất chống lại mọi tâm trạng xấu. Giang Chi, rửa sạch gạo nếp, ngâm riêng nấm đông cô một bên. Sau đó nhận lấy những nguyên liệu nấu ăn Thời Nghiêu đã rửa sạch. Đặt lên thất chuẩn bị nấu ăn. Dụng cụ phát sóng quay cận cảnh. Quay cảnh Giang Chi đang cắt lạp xưởng. Thịt khô, tôm tươi, hành lá trên thớt. Kỹ thuật cắt thái của anh đã luyện mấy chục năm. Độ thuần thục chắc tay đã vượt xa đa số đầu bếp 5 sao hiện tại. Người xem livestream thấy trên màn hình Giang Chi cắt thái tất cả nguyên liệu vừa nhanh như bay vừa chỉnh tề đều tăm tắp. Đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Trên phòng livestream mỹ thực của Giang Chi, mọi người đều phải chịu sự kích thích dụ hoặc của thị giác, khứu giác và vị giác. Cà rốt gọt xong rồi. Thời Nghiêu đặt cái chậu lên bên cạnh bếp. Đưa cho anh cà rốt đã gọt sạch vỏ. Tiếp tục đi làm tiếp chuyện hậu cần. Giang Chi thấp giọng cười nói. Cảm ơn. Cà rốt được Thời Nghiêu gọt vỏ không có chút dấu vết nào. Vừa nhìn đã biết là hắn dùng thuật pháp gọt vỏ. Nhận được cà rốt, Giang Chi trước tiên cắt cà rốt thành những đoạn đều nhau. Đầu mỗi đoạn đều tỉa thành hình chóp nón. Sau đó đổi sang một cái dao mỏng dẹp sắc bén như dao phẫu thuật. Cầm lấy khúc cà rốt bắt đầu tỉa hoa. Bắt đầu từ phía ngoài. Anh khía từng lớp, tay trái xoay xoay khúc cà rốt, tay phải nhẹ nhàng khắc hoa. Những mảnh cà rốt không ngừng rơi xuống. Hơn 4.000 vạn người xem livestream nhìn thấy một đóa hoa hồng đỏ, rực rỡ đang khoe sắc trong tay Giang Chi. Kỹ năng dùng dao quá thần kỳ. Chỉ mới mấy chục giây mà streamer đã khắc được một đóa hoa tươi. Streamer không phải anh muốn đầu gối của ta sao? Cho anh đó. Bỗng dưng nhớ tới lúc trước có người xem mới tới nói chủ nghệ của streamer không bằng đầu bếp 5 sao của bọn họ. Không thể không nói. Streamer quả thật mỗi ngày đều dùng thực lực và mặt hết thảy người dám nghi ngờ. Giang Chi nghiêm túc cúi đầu khắc hoa. Hơn 10 phút đã khắc được 10 đóa hoa kiều diễm từ cà rốt và củ cải trắng. Nào là hoa hồng đỏ. Nào là hoa mẫu đơn. Mọi người ngoại trừ kinh ngạc cảm thán thì chính là hâm mộ. Lúc này, Giang Chi rửa lại thật sạch cái nồi sâu một lần nữa. Xếp củi rồi phóng mồi lửa. Đảo một chút dầu cho nóng. Dùng sẻng dưới dầu đều khắp thành nồi. Sau đó cho thịt khô. Nấm đông cô. Tôm bóc vỏ đã cắt hạt lựu cùng đậu Hà Lan vào xào với lửa lớn cho thơm. Sau khi xào được một lúc, Giang Chi cho vào xì dầu nhạt màu, xì dầu đậm màu, và các gia vị khác. Nguyên liệu trong nồi sôi sùng sục. Các loại nguyên liệu đủ màu sắc ngâm trong nước sốt sền sệt. Vừa nhìn đã thấy hấp dẫn chứ đừng nói đến cái mùi thơm lừng kia. Chờ tôm thoáng đổi màu, Giang Chi chắt nước gạo nếp đã ngâm. Rồi cho gạo nếp vào nồi xào. Trộn đều với các nguyên liệu khác. Lúc này, Giang Chi rút bớt một nửa số lửa. Chậm rãi đảo gạo nếp trên lửa nhỏ. Giang Chi đổ thêm nước vào nồi. Nước sốt cùng nước của các loại nguyên liệu dần dần thấm vào nhuộm màu cho gạo nếp. Những hạt gạo nếp khô cứng cũng bắt đầu trở nên mềm dẻo. Lúc này Giang Chi đem gạo nếp xào đổ sang nồi cơm. Thêm nước tiếp tục nấu. Những bông hoa khác lúc nãy cũng được anh cho nào hấp cùng luôn. Trong lúc đợi sôi chín, Giang Chi bắt đầu thái mỏng dưa leo, cắt nhỏ cà chua, Giang Chi lấy mấy con cá suối trong núi tươi giòi giói mua từ trung tâm mua sắm vị diện ra xử lý sạch sẽ. Lọc xương, mang đi ướp hơn 10 phút, chuẩn bị làm cá chiên. Món kho hôm trước còn rất nhiều. Trứng kho vẫn luôn ngâm trong nồi nước kho. Giang Chi hâm nóng trứng kho rồi cắt đôi. Rất nhanh, xôi thập cẩm trong nồi cũng chín. Trước hết Giang Chi dập lửa. Sau đó miêu tả cho S00006 hình dáng hộp cơm mà anh muốn. Tiểu Lục lập tức đưa tới cho anh 15 hộp cơm hình chữ nhật có hoa văn gợn sóng màu hồng hoặc đen rất đáng yêu. Bởi vì đột nhiên nảy ý tưởng nên không dự định làm quá nhiều món. Mọi người chê cười rồi. Giang Chi nói, bắt đầu chuẩn bị làm bento. Đồ ăn trong bento là một nguyên tố quan trọng. Phải chọn lựa nguyên liệu nào? Cách thức nấu nướng ra sao? Sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khẩu vị. Mà cách sắp xếp món ăn trong bento lại càng quan trọng. Cần phải phối hợp các loại màu sắc, các họa tiết đa dạng. Sắp xếp tỉ mỉ tinh tế cũng quan trọng không kém. Giang Chi mở nồi cơm ra. Dụng cụ phát sóng lập tức nhắm thẳng ống kính vào nồi xôi thập cẩm nóng bốc khói hôi hổi. Một làn xương trắng mang theo hương thơm ngào ngạt bốc lên. Mê hoặc đôi mắt người xem. Dù bọn họ không nhìn thấy gì nhưng lại cảm thấy bản thân đang yên lặng nuốt nước miếng. Hơi nước tan ra, người xem livestream cuối cùng cũng được ngắm nghía. Hạt gạo nếp tơi nở đều chín mềm bóng bẩy. Lấp ló đâu đó mấy miếng lạp xưởng mỏng trong suốt. Đậu Hà Lan xanh mắt mắt xinh đẹp. Chen chúc cùng những hạt nếp múp mít. Trông vô cùng hấp dẫn. Cho một muỗng xôi thập cẩm vào miệng. Tuyệt đối là mềm mềm dẻo dẻo. Mang theo mùi thơm đặc trưng của lạp xưởng sông khói. Đậu Hà Lan cùng nấm đông cô. Tôm bóc vỏ tươi ngon. Càng ăn càng thơm ngọt. Cơ bản là không thể dừng đũa. Giang Chi ngẫm nhớ hương vị. Bởi vì muốn gửi tặng cho. Về nhà dưỡng nhãi con. Nên anh cũng không dừng lại quá lâu. Múc xôi vào bento. Giang Chi vừa múc xôi vừa nắm xôi thành những hình dạng khác nhau. Cá chiên vàng rộm. Anh dùng nước sốt vẽ hình mặt cười lên miếng cá. Dưa leo lát cùng cà chua miếng được xếp xen kẽ với nhau. Nửa quả trứng kho cũng đặt vào theo thứ tự. Người xem livestream nhìn hộp bento của Giang Chi rất nhanh đã xuất hiện một gương mặt tươi cười đáng yêu. Trên đầu còn có mặt trời, trứng kho, phía dưới là bụi hoa, dưa leo, cà chua. Cuối cùng dưới bên góc phải là một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm và hoa mẫu đơn trắng thanh nhã. Thật là một hộp bento đẹp mắt. Người xem livestream đồng loạt cảm thán. Giang Chi bận rộn trang trí bento nên không có thời gian xem bình luận của người xem. Bento thường được mang theo đến trường hoặc văn phòng. Có thể ăn nguội hoặc hâm nóng. Bento Giang Chi mới làm nên đều nóng hổi thơm lừng. Sau khi anh đậy hết nắp hộp lên. Người xem mới vội vàng hỏi, streamer, anh làm nhiều phần như vậy, có phải sẽ cho lên kệ bán hay không? Giang Chi vốn định làm tặng, về nhà dưỡng nhãi con, nên chỉ có thể xin lỗi nói. Bento lần này là đưa tặng cho người xem trong chuyên mục Mỹ thực linh thiện. Hôm nay tôi chuẩn bị không đầy đủ, ngày mai sẽ làm lại món bento này. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người vào tham quan ủng hộ. Về nhà dưỡng nhãi con. Nãy giờ vẫn chưa online cuối cùng cũng xuất hiện. Giang Chi lén gửi cho hắn 12 hộp bento. Phần còn lại đương nhiên thuộc về A Mao. Về nhà dưỡng nhãi con. Lập tức gửi đến vài cái dấu chấm than. Giang Chi cười trả lời hắn. Lần này đừng một hơi ăn hết sạch nữa nhé. Anh ta từng nói muốn giữ lại một phần cầm đi viện nghiên cứu phân tích mà. Trên tinh cầu Lai Sa. Bộ trưởng Bộ Nuôi Dưỡng Chăm Sóc Kiều Vạn Vạn không nghĩ tới mình sẽ bỏ lỡ thời gian livestream mỹ thực của streamer. Bởi vì tình trạng ăn uống của các bé cưng mấy ngày nay có chuyển biến tốt. Hắn còn đích thân đến viện nghiên cứu kiểm tra số liệu. Mang theo bé cưng Tiểu Bảo Long. Rồng thích đá quý, mắc bệnh kén ăn nặng nhất đi kiểm tra. Ngoài dự đoán, lần này streamer lại chọn trả lời tin nhắn của hắn trong. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện, còn làm bento siêu ngon cho các bé cưng. Kiều Vạn Vạn lập tức gọi nhân viên công tác tới, đưa hộ bento thứ nhất cho họ nhanh chóng mang đến viện nghiên cứu. Kiều Vạn Vạn nhìn 11 hộp bento còn dư lại cười ôn nhu cảm động. Tiểu Bảo Long ốm yếu mới từ viện nghiên cứu trở về. Bé chỉ là một em bé màu vàng kim. Ngoại hình giống rồng đuôi dài. Dáng người tròn tròn có chút giống một bé chim cánh cụt béo mốt. Vảy bé hiện giờ vẫn chưa cứng. Lúc sờ lên cảm giác mềm mại thoải mái. Bé cưng Tiểu Bảo Long thấy hộp bento xuất hiện từ không khí. Người thấy mùi thơm nồng đậm. Lập tức nãi thanh nãi khí kêu. A ngao. Lộc cộc chạy vội đến trước hộp bento. Trong biệt thự của Kiều Vạn Vạn còn có các bé cưng khác. Tất cả các bé cưng nhỏ đều ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của mỹ thực. Đều ngao ngao chạy tới. Đừng nóng đừng nóng. Bé nào cũng có phần cả. Kiều Vạn Vạn phân bento cho nhóm bé cưng. Hắn mở ra thấy các món ăn tinh xảo đáng yêu bên trong. Cả trái tim đều cảm thấy ngọt ngào. Streamer nhất định là một người rất ôn nhu mới có thể làm ra đồ ăn đáng yêu ấm áp như vậy. Đồ ăn trong hộp bento vẫn còn ấm nóng. Hương thơm tỏa khắp bốn phía. Sau khi chia phần cho các bé cưng xong vẫn còn dư một hộp. Kiều Vạn Vạn nhịn không được nếm thử một miếng. Lại hai miếng. Ngon quá. Kiều Vạn Vạn than ra tiếng. Rõ ràng nguyên liệu nấu ăn không khác biệt lắm. Nhưng streamer lại có thể làm ra món ăn khiến người mê muội như này. Kiều Vạn Vạn một hơi ăn sạch đồ ăn trong bento. Hắn chưa từng có bao giờ lại điên cuồng mà khát vọng thêm một chén nữa. Lại thêm một miếng nữa như này. Đồ ăn mỹ vị ấm áp của streamer hình như còn có một loại tư vị khác. Hơi ấm len lỏi toàn cơ thể hắn mang đi mệt mỏi. Chữa trị từng tế bào của hắn. Tinh cầu của Kiều Vạn Vạn là vị diện công nghệ cao. Nhưng bản thân bọn họ không cảm nhận được linh khí. Nên không biết cái cảm giác hơi ấm chảy dọc cơ thể mang đến sự thoải mái này chính là linh khí giang chi truyền vào mỹ thực. Nhóm bé cưng bên cạnh cũng ăn sạch sẽ cơm bento. Đến một hạt xôi cũng không để lại. Hiện tại tất cả đều hưởng thụ nằm trên đất lăn lộn qua lại. Để lộ ra cái bụng trắng mềm. Thoải mái rầm rì bằng giọng sữa. Kiều Vạn Vạn một lần nữa đăng nhập phòng livestream. Dùng quang não nhắn với streamer. Bento thật sự siêu cấp đáng yêu. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm ý sâu đậm của streamer. Hương vị thật sự quá chấn động nhân tâm. Xôi thập cẩm mặn ngọt cân bằng. Cái cảm giác mềm mềm dẻo dẻo thật sự quá mỹ diệu, chúng tôi làm thế nào cũng không làm ra được hương vị như vậy. Đậu Hà Lan trong xôi mềm rục, không cần nhai cũng tự tan ra. Lạp xưởng lát đỏ đỏ hồng hồng thơm thơm ngọt ngọt rất ngon miệng. Mỡ chảy từ lạp xưởng cùng nước sốt nhuộm màu cho gạo nếp thật hấp dẫn. Nhóm bé cưng tất cả đều vô cùng yêu thích. Đến hoa rau củ cũng ăn sạch bách. Đây đúng là không tưởng tượng nổi. Giang Chi còn nhắn lại cho hắn một đoạn. Anh nhất định cũng rất thương các bé cưng. Cơm bento vốn là mang theo tình yêu của các mẹ. Các vợ chuẩn bị cho con cái phải dậy sớm đi học. Cho các ông chồng vất vả cần cù đi làm. Bên trong không chỉ chứa thức ăn mà còn tràn đầy tình yêu của bọn họ. Đồ ăn của các bé cưng nhất định có chỗ nào đó chưa đúng. Nên mới dẫn đến bệnh kén ăn của các bé. Có lẽ, hay các anh thay đổi phương pháp nấu nướng thử xem có chuyển biến tốt hơn không? Kiều Vạn Vạn nhìn thấy tin nhắn của streamer, trầm tư thật lâu, đột nhiên giác ngộ, chẳng lẽ streamer đang kiến nghị bọn họ từ bỏ phương thức nấu ăn theo thiết lập cài đặt với hiệu suất và độ chính xác tối đa sao? Cách chương